Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đau khổ túm tóc, giọng nói run rẩy, nói là tình cảm nhạt phai rồi. Sao có thể chưa trước khi anh ấy ra nước ngoài, hai đứa em ngọt ngào như mật rót dầu, mới đi được bao lâu đâu, chưa đến một tháng, tình cảm sao lại nhạt phai được. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, nhưng em phải gặp được anh ấy mới giải thích rõ ràng được chứ. Tôi nhìn khuôn mặt đau khổ vặn vẹo của cô ấy, môi mỏng mím chặt. Thật ra, cô ấy và Trần Dập Nhiên sớm muộn gì cũng chia tay, bây giờ chia tay ngược lại là giải thoát cho cô ấy. Ít nhất không phải đau khổ như kiếp trước. Nhưng tôi vẫn mở lời khuyên, nếu anh ấy không muốn gặp cô, thì cô cứ đồng ý chia tay trước, lấy lui làm tiến, lấy danh nghĩa chia tay để hẹn anh ấy gặp mặt, nói chuyện đàng hoàng. Mạnh Tử Nhân nhìn thẳng vào tôi, cuối cùng vẫn chần chừ gật đầu, nhưng tay vẫn vô thức túm tóc, trông có vẻ bực bội. Vâng, cảm ơn anh Diệp Thu. Tôi xua tay, không có gì để nói nữa, dù sao tôi cũng đã rút lui rồi. Ngay cả giấy ly hôn cũng đã cầm trong tay. Giang Vũ Vi muốn theo đuổi đàn ông cũng là tự do của cô ấy. Chuyện của Trần Dập Nhiên càng không đến lượt tôi can thiệp. Còn về Mạnh Tử Nhân, tôi chỉ có thể khuyên cô ấy đừng quá suy nghĩ luẩn quẩn. Từ đó về sau, Mạnh Tử Nhân cuối cùng cũng đã điều chỉnh lại được từ trạng thái hay lơ đãng cho đến khi tan làm, cô ấy mới chủ động mời. Anh Diệp Thu, trước đây em từng nói sẽ cùng Trần Dập Nhiên mời anh ăn cơm, bây giờ tuy tình hình có thay đổi, nhưng em vẫn muốn cố gắng thực hiện lời hứa này, có lẽ phải đợi một chút. Tối nay em mời anh ăn riêng trước, được không? Tôi vừa định từ chối, Mạnh Tử Nhân liền dùng những lời lẽ tha thiết chặn tôi lại. Anh Diệp Thu, anh đối với em vừa là thầy vừa là bạn, em đặc biệt hy vọng anh có thể đồng ý với em, cho em cơ hội mời anh một bữa ăn thật ngon, để cảm ơn sự giúp đỡ của anh đối với em. Tôi thấy trạng thái của cô ấy không ổn. Đoán chừng đây có lẽ là lần cuối cùng tôi giúp cô ấy, lòng mềm yếu liền đồng ý, nhưng không ngờ cô ấy vừa ngồi xuống đã bắt đầu rót cạn rượu, ăn được mấy miếng thì đã say lơ mơ, kéo tôi lại bắt đầu lải nhải. Anh Diệp Thu, anh đi gặp Trần Dập Nhiên cùng em nhé, anh. Anh là cấp trên của em, anh nói anh ấy chắc chắn sẽ nghe, hiệu quả hơn em nói một mình nhiều. Bây giờ em không muốn biết gì khác, chỉ muốn biết người phụ nữ kia là ai. Có phải anh ấy thật sự thích người phụ nữ kia rồi không? Đầu tôi âm ỉ đau, ngước mắt nhìn Mạnh Tử Nhân đã hơi quá chén. Cô xem cô kìa, uống đến mức nào rồi, để tôi đưa cô về nhà nhé, nhà cô ở đâu? Má Mạnh Tử Nhân ửng đỏ như bị ánh chiều tà nhuộm thắm, đầu lắc như trống bỏi, giọng nói vang vọng khắp góc bàn. Em không say, ai nói em say, em chỉ muốn gặp Trần Dập Nhiên thôi. Anh Diệp Thu, anh phải giúp em. Em thật sự rất muốn gặp anh ấy. Lời còn chưa dứt, cô ấy lại ngửa đầu rót cạn một ly rượu. Tôi sợ cô ấy cứ uống như vậy sẽ xảy ra chuyện, vội vàng đưa tay giật lấy ly rượu của cô ấy. Đừng uống nữa, mau nói cho tôi biết nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về, nếu không tôi đành phải vứt cô ở khách sạn thôi. Hôm nay trên hot search còn đưa tin về chuyện người thất tình uống rượu chết người, người đi cùng còn phải chịu trách nhiệm pháp lý, trong lòng tôi thật sự run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tử Nhân còn muốn tranh giành rượu với tôi, nhưng động tác chậm như rùa, căn bản không thể giành lại được, đầu loạng choạng, trực tiếp đập xuống bàn, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn không ngừng lải nhải tên Trần Dập Nhiên. Cách chương